Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, phần 101. 101, chính mình đem vú đưa lên đi hát thứ 101 chương thời cổ có văn nhân nhã sĩ phát minh ra này ăn. Cua sử dụng tinh xảo khí cụ, lại trải qua thời gian lắng đọng lại. Hậu nhân thêm thêm giảm giảm, cuối cùng làm 8 kiện. Bùi Thiên Hề ánh mắt nhất nhất đảo qua trên bàn bày biện bạc chất khí cụ. Cuối cùng ngừng ở kia chỉ nho nhỏ trường bính muỗng mặt trên, kia cái muỗng thập phần tiểu xào. Ước chừng chỉ có bình thường cái muỗng một nửa lớn nhỏ. Muỗng bính rồi lại tế lại trường. Ước chừng có hắn một lóng tay nửa khoan. Mới vừa rồi bị hắn dùng để đào gạch cua. Trước mắt lại có thể dùng làm đừng đồ, a ngưng. Ôm chặt ta, mắt phượng nhẹ chớp. Bùi Thiên Hề đứng lên, đem tiểu cô nương nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đóng lại hai phiến hoa mai cách văn cửa sổ, đem bên ngoài hết thảy tìm tòi nghiên cứu xa lạ ánh mắt đều ngăn trở. Này phương nhỏ hẹp thiên địa chỉ còn lại có bọn họ hai người, Ngô, Vân Thiên Ngưng nghe lời ôm chặt. Hắn, hai tay ôm hắn thon dài cổ, nhìn hắn đem ăn cua dùng bạc chất trường bính muỗng trà lau sạch sẽ, bỏ vào trong lòng ngực. Cuối cùng ở nàng ngạch tế thượng hôn một cái, mang theo nàng chậm rãi đi vào bố trí tốt phòng trong xương phòng, một bước. Một bước, hắn bước chân mại đến cực hoãn, nện bước trầm ổn hữu lực, tuấn bàng phảng phất tràn đầy một tầng nhàn nhạt xuân sắc. Ánh mắt bao phủ trụ nàng khi, lửa nóng độ ấm tựa hồ báo trước kế tiếp điên cuồng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở xương phòng nội phù. Dung trên trường kỷ, ngay sau đó. Cao dài thân hình liền che khuất nàng tầm mắt, nặng nề mà đè ép đi lên, hắn vội vàng mà nôn nóng mà hôn nàng, phảng phất mãnh thú lấy ra khỏi lồng hấp, mới vừa rồi còn ở trong bữa tiệc lột của yêu nhã quân tử nháy mắt thay đổi cá nhân. Thân hình nóng bỏng, ánh mắt thâm trầm, môi mỏng bắt nàng miệng nhỏ liền hung hăng mà thân, hoàn toàn không giống mới vừa rồi uy thực khi ôn nhu, ân ân a, Vân Thiên Ngưng bị động thừa. Nhận hắn hôn môi, trong lòng có chút nghi hoặc, thực mau lại bị nóng rực môi lưỡi cuốn đi. Hoàn toàn bị lạc ở hắn càng ngày càng quen thuộc hôn kỹ, môi răng giao chiến gian. Nàng nhạy bén mà cảm nhận được dưới thân kia căn đã đỉnh kiều dương vật. Quy mô cực đại, không thể bỏ qua, chính khí phách hăng hái mà chống nàng bụng nhỏ diêu y si san u ba chi, nhất đầu trên mượt mà quy đầu phảng phất. Có ký ức giống nhau. Chạm được thiếu nữ eo thon, liền vội hống hống gật gật đầu, hướng nàng vẫy tay ý bảo, A Thiên Hề ca ca nó ân, Bùi Thiên Hề buông tha bị thân. Hồng hồng miệng nhỏ, quyến luyến mà mút hôn vài cái, hạ bụng lại nguy hiểm mà đi phía trước đĩnh đĩnh, ngữ khí trầm thấp, nó làm sao vậy, Ngô, nó chống ta, Vân Thiên Ngưng theo bản năng mà khép lại hai chân. Thân thể mềm mại hướng lên trên dịch mấy tấc. Bùi Thiên Hề thái độ khác thường mà mặc kệ nàng động tác. Chờ đến thiếu nữ chủ động đem chính mình bộ ngực sữa chuyển qua hắn trước mắt khi. Khóe môi gợi lên, bàn tay to đè lại nàng eo mông. Đem tuấn bàng chôn đi vào, hương mềm khe rãnh từ bốn phương tám hướng ôm chặt hắn. Bùi Thiên Hề thật sâu hút một ngụm thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Chôn ở bộ ngực sữa cười khẽ ra tiếng. Cảm ơn A Ngưng ý tốt. Thiên Hề ca ca thực thích này người này như thế nào như vậy hư? Rõ ràng chính là lừa chính mình nhào vào trong ngực sao? Đoán chắc chính mình sẽ thẹn thùng né tránh. Liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chính mình bị hắn làm cho nhất thời tình thế cấp bách. Trước mắt nãi nhi bị hắn chôn. Kia căn nóng bỏng hung khí cũng chống chính mình đùi căn. Bất quá là gì vị trí? Nàng ngược lại làm hắn chiếm cái tiện nghi, A Ngưng đừng tức giận. Đợi chút làm A Ngưng hết giận được không? Hắn dùng hàm răng cắn khai áo lót dây lưng, mềm mại tơ lụa vảy dệt hướng hai bên mở ra. Hai luồng ngọc tiết phấn nộn nãi đoàn thình lình ánh vào mi mắt. Không chút do dự mà, hắn nhẹ nhàng ngậm khởi một con, dùng sức mút vào, thiếu niên ửng đỏ môi sắc cùng thiếu nữ mặt hồng hào quầng vú hòa hợp nhất thể. Cơ hồ nhìn không ra biên giới, mà kia càng vì đỏ bừng tiểu đầu vú tắc bị thiếu niên hàm tiến trong miệng. Tinh tế triền cuốn, tấm tắc ăn cắn, A Thiên Hề ca ca ân luôn là tính kế A Ngưng, đặc biệt là ở tình sự thượng, tổng ái như vậy trêu đùa nàng. Một hai phải nhìn đến nàng đầy mặt đỏ bừng dòng nước không ngừng mới cam tâm, Vân Thiên ngưng yêu. Kiều rên rỉ ra tiếng, Nhu Đề đáp ở hắn dày rộng trên vai, mềm mại mà ôm hắn. Kiều kiều mềm mại lời nói lọt vào lỗ tai hắn, như là nỉ non, lại như là oán trách kia A Ngưng thích như vậy, tính kế, sao? Nói ra kia hai chữ trước mắt, hắn thật mạnh liếm liếm bên phải vú, bàn tay to phủ lên, như là niết tiết cầu như vậy tùy ý xoa xoa, cảm giác kia đoàn mềm nị cơ hồ muốn ở lòng bàn tay hòa tan. Lại dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lên núm vú, nhanh chóng nghiền nát, lực đạo không lớn, lại đủ để cho nàng thất hồn lạc phách, a a a ân, thân thể mềm mại dự kiến bên trong mà thật. Mạnh run rẩy, ngâm nga càng lúc càng lớn, đầu ngón tay đầu vú mắt thường có thể thấy được mà lớn lên biến ngạnh. Màu sắc cũng từ bắt đầu nộn phấn biến thành thâm phấn. Phảng phất ở hắn đầu ngón tay nở rộ kiều hoa, Bùi Thiên Hề nâng lên phúc ở trên người nàng thân mình. Eo bụng dựng thẳng, đùi tách ra nàng hai điều đùi ngọc, nhếch lên lều chạy rõ ràng. Chỉ cần xem một cái, liền biết so tay nàng trưởng đều phải trường rất nhiều, hắn cười dùng kia dương vật cọ cọ nàng mẫn. Cảm đùi, nhẹ giọng nói. A Ngưng tiểu anh đào nói thực thích, A Ngô hừ hừ, Vân Thiên Ngưng tiểu nãi miêu dường. Như kiều hừ vài tiếng, chân nhi cũng thẹn thùng mà gập lên. Động tác trì gian, cùng hắn chậm rãi cọ sát, ái muội thăng ôn. Trong không khí tựa hồ đều có thể ngửi được tình dục bắt đầu hương vị, Bùi Thiên Hề xoa xoa nàng hai. Luồng no đủ vú, bàn tay to lặng yên rút đi nàng quần lót. Hai điều trắng tinh chân nhi gối lên anh hồng nhạt áo váy thượng. Sấn đồng dạng nộn phấn sắc hoa huyệt. Ngây thơ động lòng người, hắn thấu đi lên trên dưới liếm liếm. Nhận thấy được tiểu hoa châu mẫn cảm mà ngẩng đầu lên. Tại ngồi dậy, lấy ra trong lòng ngực trường bính bạc muỗng. Thử mà để ở lối vào, tác giả có chuyện nói. Đêm khuya tới cái tình cảm mãnh liệt song càng tương đương khang khang có bao nhiêu con cú không ngủ tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.